Liễu Thanh Thanh chỉ là nhàn nhạt quét qua hắn. Trong chốc lát, Liễu Thương cứ việc vạn phần bất mãn, nhưng chỉ có thể im miệng. Hắn mặc dù là Liễu Thanh Thanh đường ca, nhưng tại gia tộc địa vị, hắn thật không bằng Liễu Thanh Thanh. Có thể nói trong ngày thường, hắn sợ nhất chính là cái này đường muội. Tống Minh Hoa diễn cảm giống vậy không tốt xem. Hắn mới đầu đối phó Lăng Vân, có thể nói là ở cho Liễu Thương ra mặt. Kết quả ngược lại tốt. Liễu Thanh Thanh phản đổ ra bảo vệ Lăng Vân. Đây không phải là tương đương với đánh mặt hắn. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.